Vợ sau của lão đàn ông giàu có. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Tu mở choàng mắt, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa kính, phát hiện sắc trời đã dần sáng anh thế mà đã ngủ thiếp đi trong cơn đau đầu, và còn ngủ một giấc đến hừng đông, liếc nhìn lư hương trên bàn trà, cảm thấy có chút khó tin, mặc dù cảm giác đau đầu của anh vẫn không biến mất, nhưng sau khi ngủ một giấc, rõ ràng đã không còn đau đớn như hôm qua. Lạc Tu lại nhìn về phía Mạnh Dương, người đang cuộn người ngủ trên sofa đối diện anh. Anh đứng lên vòng qua bàn trà ở giữa, sau đó ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Mạnh Dương. Kể từ khi hai người gặp nhau, trên người của người này luôn có một nghi hoặc khiến anh thấy khó hiểu, nhưng anh cũng không vội muốn biết rốt cuộc chân tướng là gì, nói không chừng tất cả thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Lạc Tu bế Mạnh Dương từ trên sofa lên, chuẩn bị đặt cậu lên giường để cậu tiếp tục ngủ, nhưng khi anh vừa chạm vào Mạnh Dương liền tỉnh. Trời đã sáng, Mạnh Dương hé mắt hỏi. Ừ, trời đã sáng. Lạc Tu ôm cậu lên giường, nhìn cậu hỏi, cậu còn muốn ngủ tiếp sao? Không ngủ nữa, Mạnh Dương ngồi dậy, dùng tay dụi dụi mắt, sau đó nhìn Lạc Tu hỏi. Chú đêm qua ngủ thiếp đi sao? Ngủ say, Lạc Tu đáp, thật sao? Mạnh Dương mỉm cười nói. Những dược liệu kia có tác dụng bới chú thật sự quá tốt, tôi cũng thường xuyên mất ngủ, cho nên đó là hương hỗ trợ ngủ điều chế riêng cho bản thân, sau này chúng ta có thể cùng nhau dùng. Tuy nhiên, ngày hôm qua tôi ngửi có mùi gì đó không ổn thấy trên người chú, ngoài trừ mất ngủ, cơ thể chú hẳn còn chỗ không thoải mái, đúng không? Ngửi được cơ thể tôi không ổn, Lạc Tu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạnh Dương. Đúng vậy, ngay lúc đêm qua, khi chú ngồi trên ghế sofa, cơ thể chú khẳng định đặc biệt khó chịu, cho nên sản sinh một mùi hương, tôi có thể ngửi được. Mạnh Dương chỉ vào mũi của mình nói, khứu giác của tôi đặc biệt mẫn cảm, có thể ngửi được những mùi hương mà người bình thường không thể ngửi thấy. Lạc Tu trầm mặc suy nghĩ lời Mạnh Dương nói, theo anh biết, trong y học cổ xưa dựa vào tứ trần. Một, mà chẩn đoán bệnh tình, mà, văn, hai, trong tứ trần, ngoại trừ có nghĩa là nghe âm thanh. Còn có nghĩa khác là ngửi mùi hương trên cơ thể người bệnh chẩn đoán bệnh tình. Nếu như muốn trở thành bậc thầy điều hương, khứu giác nhạy bén cùng kỹ năng cảm nhận mùi hương là điều bắt buộc phải có. 1. Tứ trần, 4 phương pháp chẩn đoán bệnh trong y học cổ truyền. 2. Văn, ngửi, nghe. Sao vậy, tôi nói sai sao? Mạnh Dương nhìn Lạc Tu trầm mặc, cố ý hỏi. Cậu nói không sai, ngày hôm qua cơ thể tôi thật sự không thoải mái, cho nên mới không ngủ được. Vậy chú có thể nói cho tôi biết chú khó chịu ở đâu không? Mô tả cụ thể cho tôi biết, nói không chừng tôi có thể điều ra hương liệu giúp chú điều trị. Sao hãy nói, Lạc Tu nhìn thời gian nói, tôi hiện tại phải đến công ty, hôm nay người của công ty tổ chức hôn lễ sẽ tới. Cậu muốn tổ chức hôn lễ như thế nào? Chỉ cần nói với họ là được. Hôm nay trước tiên hãy xác định thời gian và địa điểm tổ chức, tôi sẽ để cho người đi phát thiếp mời. Vâng, tôi đã biết. Mạnh Dương cảm thấy hơi mất hứng, nhưng cậu vẫn có thể hiểu tại sao Lạc Tu không nói cho cậu biết. Nếu đổi lại là cậu cũng sẽ không tin rằng chứng đau đầu luôn điều trị không dứt sẽ được một người ngay cả thầy điều hương cũng không phải dùng hương liệu chữa khỏi. Lạc Tu vuốt mái tóc của Mạnh Dương, sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của công ty tổ chức hôn lễ đề cử cho Mạnh Dương rất nhiều địa điểm hôn lễ, bao gồm cả rất nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn Lạc Thị đều thích hợp tổ chức hôn lễ, nhưng Mạnh Dương vẫn chọn nhà chính ở núi Long Lĩnh tổ chức hôn lễ. Ý định ban đầu của Mạnh Dương là không muốn phiền phức tổ chức hôn lễ ở nơi khác, và lại hiện tại cậu và anh chỉ là hôn nhân thỏa thuận, cho nên cậu cũng không muốn hao tâm tổn sức tốn thời gian. Nhưng khi Lạc Thịnh cùng các thúc thúc của hắn biết Mạnh Dương quyết định tổ chức hôn lễ tại nhà chính, cảm thấy vô cùng tức giận. Cảm thấy Mạnh Dương đang cố ý thị uy với bọn họ. Vào ngày hôn lễ, tất cả khách mời nhận được lời mời đều phải dừng ngay lối vào dưới chân núi trình ra thư mời, sau đó lái xe lên núi. Đối với cha mẹ, tâm Mạnh Dương ở kiếp trước đã triệt để nguội lạnh, cho nên vốn không hề mời Dương Túc và Triệu Quyên đến tham gia hôn lễ. Nhưng chú thím cô của cậu lại không mời mà đến, chỉ là họ không có thư mời, cho nên cũng không thể lên núi. Vệ sĩ ở dưới núi đã báo cáo cho quản gia lại xin chỉ thị từ Mạnh Dương. Mạnh Dương đã nói quản gia, dặn dò vệ sĩ đuổi bọn họ đi. chú thím còn cô của Mạnh Dương, nhìn thấy nhưng người đàn ông cường tráng mặc vest đen đeo kính râm, không dám gây rối ở đây, chỉ có thể im lặng bỏ đi và trên đường vô cùng tức giận không ngừng chửi rủa Mạnh Dương. Tuy nhiên, Mạnh Dương lại mời Vu Quân Thần đến tiệc cưới. Vu Quân Thần nhìn quanh đại sảnh bố trí tráng lệ, tâm tình rất phức tạp. Sau khi hắn và Lạc Thịnh công khai ở bên nhau, vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó có thể cùng Lạc Thịnh tổ chức hôn lễ trong nhà chính của Lạc gia. Nhưng không ngờ bị Mạnh Dương đoạt ngay trước mặt, mà Mạnh Dương lại còn kết hôn với cha Lạc Thịnh. Tuy rằng Lạc Thịnh đã nói cho hắn biết, hôn nhân giữa cha hắn và Mạnh Dương khẳng định không duy trì được bao lâu. Nhưng sau khi hắn đính hôn với Lạc Thịnh, Mạnh Dương sẽ trở thành trưởng bối của hắn, mối quan hệ quá loạn. Vốn dĩ Lạc Thịnh không muốn đến dự hôn lễ mà hắn không đồng ý, nhưng hắn không muốn Lạc Tu lấy cớ và có lý do để không đồng ý việc hắn và Vu Quần Thần đính hôn, cho nên hắn không chỉ một mình đến dự mà còn dẫn theo Vu Quân Thần. Hôn lễ chính thức bắt đầu, Mạnh Dương nắm tay Lạc Tu, trong tiếng nhạc và ánh mắt của mọi người, từ thảm đỏ bước đến bục tuyên thệ. Đây là lần đầu tiên Vu Quân Thần nhìn thấy Lạc Tu. Sau khi nhìn rõ diện mạo của Lạc Tu, hắn không khỏi ngây người. Hắn luôn cho rằng Lạc Tu nên là phiên bản trung niên của Lạc Thịnh, nhưng Lạc Thịnh lớn lên không hề giống Lạc Tu, mà hắn càng không ngờ Lạc Tu còn đẹp trai quyến rũ hơn Lạc Thịnh, nhìn qua dáng vẻ chỉ khoảng 30 tuổi, hoàn toàn không giống một người sắp 40. Lạc Thịnh không muốn nhìn hai người đang đứng trên bục chuẩn bị tuyên thệ, nhưng khi kiềm chế cơn tức giận nhìn sang Vu Quân Thần, lại phát hiện vẻ mặt sửng sốt của Vu Quân Thần, nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy, anh không giống cha anh lắm. Vu Quân Thần chưa hoàn hồn, vô thức nói ra những lời trong lòng. Thật ra anh cũng không giống mẹ cho lắm, anh lớn lên tương đối giống ông ngoại và các cậu. Lạc Thịnh liếc nhìn người trên bục, rồi lập tức quay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Quân Thần nhìn ngũ quan sâu sắc của Lạc Tu, vóc người cường tráng cao gầy tỷ lệ hoàn mỹ, không chỉ có sức hút của một người đàn ông trưởng thành khiến người khác không thể rời mắt, mà còn có dáng vẻ vô cùng phong độ và khí thế. Không thể không nói, chỉ cần nhìn vào ngoại hình của anh và tất cả mọi thứ anh hiện có, đây thực sự là một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ và dễ dàng khiến người khác rung động. Mặc dù đây là cha của bạn trai hắn, nhưng trong lòng hắn không cách nào khống chế được nhịp tim đang tăng tốc. Trước đó Vu Quân Thần rất chắc chắn rằng Mạnh Dương vì trả thù hắn và Lạc Thịnh, mới đột ngột kết hôn với cha Lạc Thịnh. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy cha Lạc Thịnh, ý nghĩa trước đây của hắn đã bắt đầu dao động. Một người đàn ông hoàn mỹ và quyến rũ như vậy, bởi vì động lòng với anh mà muốn kết hôn cùng anh, đây mới là việc càng có khả năng. Trong lòng Vu Quân Thần xuất hiện cảm giác ghen tị. Cha anh có thật là bởi vì muốn anh và em chia tay, cho nên mới kết hôn cùng Mạnh Dương sao? Vu Quân Thần nhỏ giọng hỏi, ngoại trừ nguyên nhân này, hiện tại anh không thể nghĩ ra những lý do khác. Dù sao bọn họ chắc chắn sẽ không bởi vì yêu nhau mới kết hôn. Lạc Thịnh nói cũng phải, trước đó hai người không có bất cứ liên hệ nào, làm sao có thể đột nhiên liền yêu nhau. Vu Quân Thần cũng không biết có phải đang an ủi chính mình. Nhưng sau khi nói hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Mạnh Dương và Lạc Tu kết thúc lời thề, cuối cùng chính là trao nhẫn và hôn nhau. Sau khi hai người đeo cho đối phương, Mạnh Dương ngẩng đầu nhìn Lạc Tu, chờ đợi nụ hôn của anh. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nếu Lạc Tu chỉ hôn trán hoặc má của Mạnh Dương, rất có thể sẽ trở thành sơ hở khiến Mạnh Dương sau này bị người khác chế giễu. Cho nên sau khi Lạc Tu cùng Mạnh Dương nhìn nhau, ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên môi cậu, và dùng tay chặn lại một chút, cho nên nụ hôn của anh cũng không mạnh, người khác cũng không thể nhìn ra. Môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, đây là nụ hôn đầu của Mạnh Dương trong hai kiếp, nhưng cậu vẫn cảm thấy đây vẫn chưa phải nụ hôn thực sự. Cậu rất mong chờ ngày Lạc Tu thực sự hôn cậu, điều đó có nghĩa là Lạc Tu thực sự yêu cậu. Và nguyên nhân khiến Mạnh Dương cảm thấy kiếp trước Lạc Tu cũng thích cậu, bởi vì vào một ngày, khi hai người nhìn nhau, Lạc Tu dần dần kề sát muốn hôn cậu, khi sắp chạm vào môi cậu, anh lại quay đầu đi. Lạc Tu cảm nhận được bờ môi mềm mại của Mạnh Dương, anh cảm thấy toàn thân Mạnh Dương đều going như môi của cậu, cảm giác rất mềm mại non mềm, mà trên người cậu cũng tỏa ra hương thơm, là đứa trẻ khiến người khác nhịn không được muốn yêu thương. Sau khi tuyên thệ và trao nhẫn xong, Lạc Tu đưa Mạnh Dương đi chào hỏi khách mời. Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, cũng đã cử hành hôn lễ, Nhưng những người hy vọng họ có thể nhanh chóng ly hôn cũng không ít, ngoại trừ Lạp Thịnh và một nhà ông ngoại hắn, còn có những người ái mộ Lạp Tung, đều hy vọng họ nhanh chóng ly hôn. Trong lòng Mạnh Dương rất rõ ràng, cuộc sống sau khi kết hôn cùng Lạp Tu không phải lúc nào cũng bình yên và vừa ý, nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt mọi thứ. Lạp Thịnh, Mạnh Dương gọi tên Lạp Thịnh người đang muốn quay người đưa Vu Quân Thần tránh đi. Cách chương.